Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 3 của tiểu thuyết Âm Dương Công Vụ, Chỉ Đỏ Đẫm Máu, tác giả Kinh Hỷ, tập số 2. Là một người theo chủ nghĩa vô thần, Nguyên Vũ không tin vào chuyện ma quỷ nhảm nhí. Sau khi khóc xong, cậu mặc áo xô gai ngồi yên lặng suy nghĩ. Cuối cùng đi tìm Bùi Huyện Thừa để hỏi ý kiến. Bùi Huyện Thừa vừa hay gặp được người có cùng quan điểm. Hai người họ liền cùng nhau đến từ đường đặt lên cửu trịnh đoàn, kiểm tra thi thể lần cuối trước khi đóng nắp. Cậu hai à, tôi đã kiểm tra một lượt rồi, nhưng mà không phát hiện điểm gì bất thường hết. Trịnh lão gia xác định là bị dây chỉ quấn chặt, ngạt thở, mất máu mà vong mạng đó. Cậu hai vẫn nhíu mày, cầm lấy bàn tay nhăn nhúm, lạnh ngắt như đá băng của cha mình lên mà xem xét. Làn da đã chuyển sang thâm tím, cứng đờ. Nhìn thôi cũng cảm nhận được sự tàn độc của hung thủ và sự đau đớn của người chết. Bùi Huyền Thừa, ông nhiều năm thẩm án, kinh nghiệm hẳn là nhiều hơn vạn bối. Ông thử nói xem, phải có sức mạnh khủng khiếp cỡ nào mới dùng dây chỉ quấn chết người được. Bùi Huyền Thừa nhận được lời khen khách sáo này của cậu hai họ Trịnh, cũng tỏ ra niềm nở hơn. Liền hắn nhẹ giọng ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói: cách thức giết người như thế này quả thực rất nhẫn tâm. Phải hận thù sâu sắc đến mức nào mới khiến cho người quá cố chịu đau đớn như bị tra tấn cho đến chết như vậy? Thứ cho tôi mạo phạm, Trịnh đại lão gia nhiều năm trên thương trường, không biết có kẻ thù nào hay không? Cậu hai Vũ không cần suy nghĩ mà đáp ngay. Lời Bùi Huyền Thừa nói có vẻ hơi nặng nề rồi. Trong việc làm ăn buôn bán phải đặt lợi ích lên đầu, chỉ cần đôi bên đều có lợi, không gây thiệt hại cho bên nào thì đều đáng để củng cố quan hệ. Người nào nên kết giao, người nào nên né tránh, cha vạn mối đều có thể phân biệt được. Quả thật là các mối làm ăn suốt mấy chục năm qua của Trịnh gia không ít, nhưng để nói là kẻ thù thì vạn mối tin là không có ai. Thế thì quả thật rất khó để truy ra hung thủ. Suy xét kỹ mức độ siết của dây chỉ, hàng ngàn vòng quấn quanh thân thể, dùng sức của một người e là không thể làm được. Ý ngài là cần hai người trở lên mới có thể làm được sao? Đây chỉ là phỏng đoán ban đầu của Bùi mỗ thôi. Ngoài ra còn có một khả năng nữa là hung thủ lợi dụng sức của vật, chẳng hạn như trâu bò, thậm chí là voi, để tạo ra lực siết. Đặt lại bàn tay tím tái của cha mình trở lên bụng của ông, cậu hai Vũ thở dài một hơi, nhặt lên một sợi chỉ mảnh còn vương lại. Sợi chỉ mỏng manh như thế này, làm sao để lực tác động mạnh mà không bị đứt gì? Mà nhìn kỹ, hình như đây đều là chỉ trong xưởng dệt nhà ta làm ra. Đoạn cậu vẫy tay gọi quản gia. Ông vừa bước đến đã hỏi ngay: chú Văn nhìn xem, chỉ này có đúng là chỉ của xưởng nhà dệt ra không? Đúng là chỉ do xưởng ta dệt đó, thưa cậu hai. Có điều đây là loại chỉ chuyên dùng để thêu những loại hàng thượng phẩm. Cách xe chỉ này ngoài Trịnh phủ không có nơi nào làm được hết. Thấy Văn quản gia lao khóe mắt, lại hơi ngập ngừng, dường như còn có điều muốn nói, cậu hai Vũ hỏi thêm: chú còn có gì muốn nói sao? Thật ra cậu hai không rõ việc ở xưởng đâu thôi. Chỉ màu đỏ ở xưởng dệt vốn dĩ không thể một lúc có nhiều đến như thế, huống hồ đều là loại cao cấp nhất. Đến y phục của các chủ tử trong cung cũng không phải ai cũng có thể sử dụng loại chỉ này. Lúc nhìn thi thể của lão gia và lão chẩm đó, tôi cũng đã thắc mắc không biết là lấy đâu ra nhiều chỉ đỏ như thế. Cậu Vũ cao mày ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: chỉ đỏ khó xem đến vậy sao? Chú Văn lập tức gật đầu, vẻ mặt có chút phấn khích. Không phải là khó, mà là cực kỳ khó đó thưa cậu hai. một thợ lành nghề chuyên xe chỉ, làm việc liên tục trong 3 năm, kinh nghiệm có thừa. Nhưng khi động tới loại chỉ huyết hoa này thì đều tự biết khó mà lui. Trong xưởng dệt của chúng ta chỉ có 5 thợ lão luyện mới có thể xe ra sợi chỉ có chất lượng tuyệt hảo như thế này. Có điều 5 người kia làm việc ngày đêm còn không đủ để thêu y phục, chứ đừng nói đến là sử dụng cho việc Nói đến đây, ông ta lại thở dài thiểu não. Chỉ huyết hoa sao? Cách thức xe chỉ này khó khăn tới mức nào chứ? Cái này tôi không được rõ thưa cậu chủ. Chỉ có khoảng chục năm trở lại đây, chính phủ mới đưa ra được loại chỉ huyết hoa này. Phương thức xe chỉ đều được giấu kín. Ngay cả 5 người thợ kia cũng đều bị giữ lại sống ở trong xưởng, cả đời không lo cơm ăn áo mặc. Gia đình cũng đều được đãi ngộ vô cùng hậu đức. Ông nội có biết chuyện này không chứ Văn? Có lẽ là đại lão gia biết thưa cậu hai. Nhưng đại lão gia từ lâu rồi đã không còn quản chuyện của xưởng dệt. Tất cả đều do Đông Viện trực tiếp quản lý. Việc dệt chỉ huyết hoa là công thức bí mật, không được phép tiết lộ ra ngoài đâu. Cậu hai không hỏi thêm gì nữa, nhìn cha mình lần cuối rồi cho người đóng nắp quan tài. Còn mình và Bùi Huyện Thừa đi ra ngoài tìm một góc nối tiếp những nghi vấn. Xưởng dệt nhà họ Trịnh tương đối lớn, bằng cả mấy mẫu đất lớn. Xung quanh đều có tường bao quanh, đảm bảo bên trong vừa có khu vực nuôi tầm, lại rút ngắn quá trình di chuyển, chế biến và dệt vải đều thành một quy trình khép kín. Cậu hai không được tham gia việc làm ăn buôn bán, từ ngày chỉ có đọc sách, cho nên những chuyện liên quan đến kinh doanh cậu đều không quản. Nay cha đã chết, cái chết vô cùng bất thường, rất thê thảm. Cậu muốn tìm ra kẻ đứng sau, đưa hắn ta ra ngoài ánh sáng. Cậu hai và Bùi Huyện Thừa đi đến xưởng dệt. Vừa mới đến trước cổng, cậu đã thấy cậu ba Nguyên Đáng đứng ở đó, đang bực bội nhìn mấy tên gia nhân canh cửa. Cậu Vũ tiến đến, vỗ vai em mà hỏi. Không thấy chú đâu, hóa ra là ở đây. Có chuyện gì mà tới đây vậy? Cậu ba quay đầu, nhìn thấy anh hai của mình thì thoáng cau mày, chỉ lạnh nhạt trả lời. Không có chuyện gì cả, tôi đi đi. Cậu hai cũng không bận tâm tới thái độ của cậu ba. Tính cách cậu ba phóng túng, cho nên cũng không được lòng người trong phủ. Nhìn cậu ba bỏ đi về hướng khác mà không phải về nhà, trên người cũng không mặc đồ tang, cậu hai lắc đầu không hài lòng, liền hỏi gia nhân. Cậu ba tới đây làm gì? Thưa, cậu ba muốn vào bên trong xưởng kiểm tra, nhưng mà đại lão gia đã hạ lệnh không cho ai vào. Đợi sau tang lễ của Đông Viện, lão gia mới quyết định tìm người chủ quản. Ta và Huyện Thừa đây muốn vào trong có được không? Bẩm cậu, xin đừng làm khó tôi. Làm trái lời đại lão gia, chúng tôi sẽ bị đuổi việc mất. Cậu hai cũng không miễn cưỡng, nhìn qua bức tường cao, thấy một tán hoa mò cua vươn ra tận bên ngoài. Đúng rồi, ở xưởng dệt cũng có một cây mò cua lớn. Đôi khi cậu không hiểu vì sao nơi này lại mọc lên nhiều mò cua như thế. Khắp nơi thuộc đất của họ Trịnh đều có cây mò cua, mùi hương nồng đậm muốn nghẹt thở. Lục tiểu thư của Tây Viện, con gái của Trịnh Hoàng, tên là Trịnh Diệp Nhi, đang ngồi trên ghế trong nhà, đăm chiêu nhìn ra ngoài sân treo vải trắng. Trịnh Hoàng có 3 người vợ, cô là con của vợ ba. Dưới cô còn có một đứa em trai nữa, năm nay mới 8 tuổi, còn chưa hiểu chuyện. Vốn dĩ chuyện thường ngày của Đông Viện và Tây Viện không liên quan đến nhau, nhưng bây giờ đã thành mạng người, còn là bác cả của cô. Trong lúc đang không biết làm sao thì cô chợt nhớ ra mình có quen biết với Trần Tứ Niên, là phó sứ hình bộ, chuyên thẩm tra những vụ án mạng kỳ quái nổi tiếng ở Kinh Sư. Vừa hay cô cũng muốn gặp bá mẫu và anh Tứ Niên, liền viết một phong thư đưa cho người hầu, rồi nhẹ giọng phân phó. Ghi phim, nè, ghi phi ngựa ngày đêm, tới đưa tận tay bá mẫu giúp ta đi. Tên gia nhân cúi đầu nhận lệnh, rồi nhét phong thư vào trong áo mà rời đi. Diệp Nhi nhìn theo tên gia nhân khuất bóng ngoài cửa, ôm lấy cây tỳ bà đặt trên bàn, nhưng không có tâm trạng tấu nhạc, lặng lẽ thở dài một tiếng. Gần đây trong phủ xảy ra quá nhiều chuyện, đều là ma quỷ hoành hành, chủ yếu đều xuất phát từ trong biệt viện bỏ hoang ở Đông Viện. Phải chăng có liên quan tới người phụ nữ năm xưa đã tự tử trên cây mọt cua? Diệp Nhi không dám nghĩ thêm nữa, lầm lũi theo mẹ và anh em của mình qua bên Đông Viện. Cuối cùng thì tang lễ cũng xong xuôi, Trịnh Đoàn được an táng trong nghĩa trang của phủ Trịnh. Cái chết tuy bất thường, nhưng người ngoài cũng không được biết tới. Con Tú bây giờ đang ở trong phòng bà cả, hầu bà uống thuốc. Đông Viện lão gia Trịnh Đoàn qua đời, khiến cho tinh thần bà ngày càng suy sụp nghiêm trọng. Không ăn uống được gì, ăn vào lại nôn ra hết. Con Tú cũng chẳng biết làm như thế nào, chỉ có thể ngày đêm túc trực bên cạnh. Tú à, nghe nói khi chặt cây mọt cua ở biệt viện, cái cây chảy máu ra sao? Con Tú tái cả mặt đi. Nó đã dặn dò đám người hầu không được bếp xếp, nhưng không ngờ bà cả vẫn biết chuyện. Chắc là nhựa cây có màu đỏ thôi bà, chứ làm gì có chuyện cây chảy máu được. Mày đừng có giấu bà. Bà biết cái cây đó không có đơn giản. Con Tú đỡ bà ngồi tựa lưng vào gối, nghe bà tiếp tục thều thào. Bà sớm muộn cũng theo ông về dưới suối vàng. Chỉ có một chuyện canh cánh không biết nên làm sao cho phải. Bà đang ốm, phải tình dưỡng chu đáo. Chuyện gì phải nghĩ ngợi thì bà đừng nghĩ nữa. Đợi bà khỏe hẳn rồi hẳn tính. Bà cả nhìn con Tú, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt đầy sự bi ai và nuối tiếc. Sức khỏe của bà như thế nào bà biết chứ? Từ đó đến nay, bao nhiêu thuốc thang, bao nhiêu danh y chữa trị đều không khỏi. Số bà có lẽ cũng sắp tận rồi con à. Bà ơi, sao bà lại nói vậy? Còn nước còn tát chứ bà. Tú à, mày chuẩn bị cho bà ít đồ lễ đi. Một con gà trống, hai chân buộc chỉ đỏ, cả một con dao bạc nữa. Bà muốn đi tế lễ đâu ạ? Ở biệt viện. Giữa giờ tí, mày cùng bà đến biệt viện làm lễ. Con Tú sợ hãi đến tái cả mặt. Nó nhìn bà cả chầm chầm. Còn chưa kịp hỏi thêm, bà đã thúc giục. Đi chuẩn bị đi, không được nói với ai. Đồ bà dặn đều phải chuẩn bị đủ, nghe chưa? Lập cập đứng dậy, con Tú bủn rủn tay chân bưng khay thuốc đi ra ngoài. Bà cả lẩm bẩm gì đó trong miệng. Chờ con Tú đi rồi mới thở dài tự nói với chính mình. Có lẽ là lần cuối cùng. Nợ máu phải trả máu rồi. Lúc đó ở Hoa Sương Lầu, Yên Vũ Cơ nhìn chằm chằm cậu ba Trịnh Nguyên Đắng, biểu tình không mấy vui vẻ. Cậu ba thả xuống bàn một tập sách, lại tháo ống đựng bút trên người đặt lên. Cậu nói với Yên Vũ Cơ: Ở phủ quá ồn ào, quá nhiều chuyện. Ta mượn tạm chỗ của nàng để dùng mài kinh sử. Yên Vũ Cơ cau đôi mày thanh tú, mắt đẹp nheo lại. Đến kỹ viện để học sao? Chỉ có cái tên đầu đất này mới có thể nghĩ ra được. Nàng chống tay xuống bàn, trầm giọng hỏi cậu ba: Cậu lại muốn nghe chuyện gì nữa đây? Cha cậu mới mất, cậu không lo để tang cha mà còn chạy tới kỹ viện làm loạn nữa. Cha cậu mà biết á, chắc sẽ bật nắp quan tài vậy không biết chừng. Cậu ba mở to đôi mắt, đột nhiên giữ lấy hai vai Yên Vũ Cơ, chặt đến mức nàng cảm thấy có chút đau đớn. Nàng đừng nhắc đến cha ta, để cho mấy được yên nghỉ đi. Ta đã quá mệt mỏi rồi Yên Nhi à. Yên Vũ Cơ sững sờ nhìn cậu ba hồi lâu, rất nhanh đã hất tay cậu ra, giọng nói trở nên sắc lạnh vô tình: Không muốn nghe những lời dễ tổn thương thì về đi. Hoa Sương Lầu không phải là nơi cho cậu khoa trương. Học hành gì người như cậu chứ. Trịnh Nguyên Đán coi chặt hai nắm tay, muốn mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu ngồi xuống, mặt dày mở sách ra đọc. Yên Vũ Cơ nghĩ rằng cậu ta chỉ viện cớ đến gặp mình, bực bội bỏ xuống dưới lầu tiếp khách. Đến tận tối quay lại, thấy cậu ba ngồi đó, những tờ giấy kín mít chữ rơi xuống sàn nhà. Nàng nhặt lấy một tờ, nhìn lên những dòng chữ lên xuống to nhỏ không đều, xấu còn hơn gà bới của cậu ba, liền sửng sốt. Yên Vũ Cơ đi đến, thấy cậu ba vẫn chăm chú luyện chữ, trong lòng liền nổi lên sóng dữ. Nàng giật lấy cuốn sách trước sự sững sờ của cậu, liền xé tan ném xuống sàn nhà, khinh khi nói: cậu nên là một thằng ăn chơi lêu lỏng thôi, đừng cố học theo anh hai của cậu, không xứng. Cậu ba đứng phắt dậy, nhìn xuống người con gái xinh đẹp trước mặt. Chỉ có cô gái này mới vô tình đến thế. Lần đầu tiên của người con gái chốn phong trần này đã dành cho cậu. Khi say rượu đều cảm nhận được tình cảm đối phương, tưởng được ân ái mặn nồng, ai ngờ đâu đến khi tỉnh lại thì trở mặt không thương tiếc, còn liên tục nói ra những lời lạnh lẽo thấu xương, không chút nương tình. Cậu không hiểu được rốt cuộc con người của nàng ấm áp dịu dàng hay khô khan vô tình đấy chứ. Đang làm cái gì vậy? Sao lại xé sách của ta? Yên Vũ Cơ cười nhạt, vẫn là giọng nói thờ ơ hờ hững đó, nghe bao lâu rồi vẫn không sao quen được, đều cảm thấy tim mình rất đau. Cậu có đọc cả vạn cuốn sách, viết được hết tất cả kinh thư, cũng không bao giờ công thành danh toại được đâu. Đừng tốn công vô ích, cả đời cứ là một phế vật đi. Cậu ba liền giữ lấy vai cô, đẩy cô ngã người lên chồng sách, lực tay bóp chặt lại. Ta không có tiền đồ, nàng cũng chê bai. Ta cố gắng học hành để được nàng công nhận, thì nàng lại châm biếm ta. Rốt cuộc phải làm như thế nào mới lọt được vào mắt của nàng? Chẳng lẽ nàng thực lòng chỉ coi ta là khách lạc chơi, chán rồi thì bước bỏ, như một con chó quẩy đuôi đi theo nàng? Vui thì nàng ném cho cục xương, tức giận thì nàng dùng chân đá ra đường hay sao? Yên Vũ Cơ mặt đối mặt với cậu ba Trịnh Nguyên Đán, mắt phượng không chớp lấy một cái, lòng ngực phập phồng thở gấp. Đột nhiên Trịnh Nguyên Đán lại vác nàng lên, đi tới giường, chẳng thèm nhẹ nhàng mà thẳng tay quẳng nàng xuống. Cả khuôn mặt u ám đến đáng sợ, bàn tay lần xuống người nàng, kéo phăng hết những thứ vướng víu để lộ ra cơ thể trần trụi mê người. Chẳng mấy chốc rèm được buông xuống, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ tinh tế tràn ra. Không biết bao lâu sau, khi ngoài phố tràn ngập ánh đèn lồng, Yên Vũ Cơ dậy mặc độ, mặc cho Trịnh Nguyên Đán giữ lấy tay mình. Nàng nói giọng như vang lơn chứa đầy tâm sự, nhưng cũng rất lạnh lùng cứng nhắc: đừng học nữa, cứ như bây giờ thì tốt hơn. Nàng trút khỏi tay cậu, bóng lưng yêu kiều thoáng vẻ cô đơn. Cậu đáng để ý thấy trong móng tay của nàng hơi kỳ lạ. Nàng lấy ra một cái túi thơm theo hình hoa bỉ ngạn màu đỏ, ném cho cậu Đáng, rồi lạnh nhạt nói: ta thư thừa, lấy thì lấy, không lấy thì bước đi. Nói xong liền đi ra khỏi phòng, để mặt cậu Đáng ngơ ngẩn nhìn túi thêu trên giường. Giữa giờ tí, con Tú khe khẽ mở cửa ra. Sau đó tay nó cầm giỏ đồ lễ, tay cầm lồng gà, cùng với bà cả đi tới biệt viện bỏ hoang. Con Tú sợ tới mức răng đánh lập cập vào nhau, nhưng trái ngược với nó, bà cả rất bình tĩnh. Sự tĩnh tại của bà khiến cho con Tú càng thêm bất an. Biệt viện đã bị khóa rồi, con Tú theo lời bà cả bày ra đồ lễ, châm đèn lên, thắp ba nén nhang đưa cho bà. Trong lúc đợi bà khấn vái lần hạt tràng, con Tú ngó nghiêng xung quanh. Nó không sợ có người, chỉ sợ lại xuất hiện thứ gì đó đáng sợ. Từ trong biệt viện vang lên mấy tiếng lạch cạch như côn trùng bò, chốc chốc lại sột soạt y như tiếng y phục quệt vào nhau. Con Tú nuốt nước bọt, hai bàn tay siết chặt vào nhau, mùi hoa mò cua phảng phất. Cánh cổng biệt viện vẫn khóa im lìm đột nhiên mở ra, chiếc khóa rơi xuống đất đánh ken một cái. Con Tú nín thở, hai mắt trợn trừng vì kinh hãi. Bà cả dường như vẫn không hay biết gì, miệng đọc kinh cầu nguyện, tai lần tràn hạt, mùi khói nhang lẫn vẩn. Cánh cổng vừa mở ra được một nửa, bên trong thấp thoáng một chiếc đèn lồng. Ngọn đèn bên trong leo lét, khung đèn lững lơ ngang tầm người cầm. Nhưng con Tú lại không trông thấy bất cứ ai đang cầm chui đèn. Nó run rẩy lay vai bà. Bà ơi, rời khỏi đây thôi bà ơi. Nhưng bàn tay con Tú vừa chạm vào vai bà cả, liền kinh hãi ngã bệt xuống đất. Người bà cả lạnh như khối băng, sờ vào không có cảm giác đang động vào cơ thể của con người sống. Chiếc đèn lồng theo làn khói mỏng trôi về phía con Tú. Ánh sáng hiu hắt trội xung quanh, nó chỉ kịp kêu thét lên một tiếng kinh hoàng, rồi không còn biết gì nữa. Trời vừa tảng sáng, người ta phát hiện ra con Tú đang nằm trước cổng biệt viện. Cánh cổng mở tung, từng chùm mò cua rơi đầy nền đất, dẫn vào bên dưới gốc cây lớn. Trên cành cây lại xuất hiện thêm một thi thể nữa bị quấn chỉ đỏ, máu vẫn đang nhỏ giọt chảy xuống. Khi Trần phu nhân ở Kinh Kỳ nhận được lá thư của Lục tiểu thư Trịnh Diệp Nhi, đã là hai ngày sau đó. Bà đọc xong thư, trầm ngâm hồi lâu, sau đó hỏi tỳ nữ: Tư Niên đã về chưa? Dạ chưa, con nghe nói bên hình bộ đang có tranh chấp với cơ mật viện, lão cha cũng đi từ sớm chưa quay về. Từ lúc tìm ra kẻ bất trung với hoàng đế thì hình bộ đã xuống tay với cơ mật viện. Tưởng đâu cũng chỉ là âm thầm điều tra, ai mà ngờ lại kinh động cả triều đình. Khối sắt nóng bỏng tay như vậy, cớ sao cứ phải rơi vào tay chồng và con trai của bà chứ. Phải đến tận 3 ngày sau đó mọi việc mới ổn thỏa. Cơ mật viện xuống nước, tự mình dâng tấu hạch tội một số bộ phận làm việc tắc trách. Hoàng đế âm thầm xử lý, người của hình bộ cũng được thả lỏng. Đợt này Dương Hải Thiên làm việc cẩn trọng, được ngài ngự khen ngợi, chính thức trở thành hình vệ chiếu ngục. Trần Tứ Niên thăng cấp, trở thành hiến sát sứ ti hình bộ. Tuy chức quan trên danh nghĩa chỉ là tước lục phẩm, nhưng đằng sau lại được hoàng đế ngầm ban cho thêm nhiều quyền hạn khác, phục vụ cho điều tra, thẩm án khắp các địa phương. Nghe tin đó, Trần phu nhân mừng trở ra đón con trai, đồng thời đưa lá thư của Diệp Nhi cho cậu xem. Chuyện của nhà họ Trịnh ứng họa thì có quan phủ lo rồi, bắt mớ gì mà lại tìm tới tận kinh sư thế này. Trần phu nhân tặc lưỡi nói: Đúng là có hơi xa xôi, nhưng mà họ Trịnh cũng là chỗ thân tình với nhà ta. Bây giờ nhà họ xảy ra chuyện, Diệp Nhi nó cũng gửi thư tới cầu rồi, chẳng lẽ lại không quản hay sao? Thân tình gì mà mấy năm rồi, hai bên chẳng qua lại thăm hỏi gì hết, thân kiểu gì cũng chưa thấy. Cái thằng này nói năng cẩn trọng chứ. Năm nào Trịnh lão cha chẳng gửi biếu một thùng gắm thượng hạng, đường xá xa xôi, thế không gọi là thăm hỏi quan tâm thì là cái gì? Con đừng có nhỏ nhen quá. Trần Tứ Niên cười cười đặt thư lên bàn, đứng dậy nói, vẻ mặt thản nhiên: Ôi, con không đi đâu, quan phủ chưa có lời mời nhờ vả mà lại tự tìm đến. Con đến rồi người ta lại nói con ỷ được hoàng thượng coi trọng, muốn nhúng tay vào việc của người khác, tự tìm phiền phức làm gì chứ. Trần phu nhân thấy con trai chẳng thiết tha thì khó chịu ra mặt, lại nghĩ nếu như Lục tiểu thư và con mình nên duyên thì cũng rất môn đăng hậu đối. Tứ Niên có thế nào cũng không chịu làm phò mã, thế thì thử một phen kết thông gia với họ Trịnh xem sao. Con thật sự không chịu đi sao? Tứ Niên giơ tay lên bước ra ngoài. Ôi, con xin cứu. Trần phu nhân nheo mắt, miệng lẩm bẩm: Được, hay lắm con trai, để xem con vùng vẫy được bao lâu, đừng có quên là mẹ đẻ ra con đó. Tư Niên đi ra tới ngoài hành lang, chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhìn qua cửa sổ, lại thấy mẹ đang mỉm cười với mình, một nụ cười khiến cậu dựng cả tóc gáy lên. Quả nhiên ngày hôm sau cậu từ chiếu ngục về, đã thấy trước cửa xếp một hàng dài toàn là các cô nương, béo gầy có đủ cả. Tư Niên biết chuyện chẳng lành, liền kéo Hải Thiên và con Tuấn định tìm chỗ lánh nạn, nhưng lại bị mẫu thân Niềm Nở chạy ra chặn đường. Buốt mồ hôi trên trán, cậu hỏi: "Mẹ, nhà ta tuyển thêm người hầu sao?" Thấy vẻ tái nhợt của con trai, Trần phu nhân lại hết sức vui vẻ, vừa kéo con vào trong sân vừa oan oan nói: "Không đâu, là tuyển người làm ấm giường cho con trai của mẹ đó mà. Vất vả bao nhiêu năm, cũng tới lúc cần hơi nữ nhân rồi." Khóe miệng Tư Niên giật giật, cơ hồ như cơ mặt đều đã đông cứng cả lại. "Mẹ à, mẹ không cần phiền phức gì đâu. Mẹ tuyển thêm tỳ nữ cầm tranh cho mẹ đi. Con có thể tự làm ấm giường được rồi." Đoạn cậu bỏ đi, nhưng lại bị hai bàn tay của Trần phu nhân níu chặt lại. Bà tươi tỉnh nói: "Nè, mùa đông sắp đến rồi, con cũng 22 rồi. Tầm tuổi con ấy, là các công tử khác đã trái ôm phải ấp, chân có người rửa, ăn có người đúc. Đường đường là một hiến sát sứ ti, bệnh quan của triều đình, ngay cả một nữ nhân làm ấm giường cũng không có, thì đều là cho người mẫu thân này không tốt mà." Trần Thị Lan đứng từ trong nhà nhìn ra, toát mồ hôi hột. Sáng sớm đã thấy vợ mình xuống giường, đến giờ thình thì đã nườm nượp toàn là người xếp hàng ở ngoài phủ. Hỏi ra mới biết Tư Niên trót dại lỡ từ chối cùng mẫu thân đi đến phủ Ứng Hòa, cho nên mới ra cớ sự này. Nhìn con trai, ông chỉ biết nhăn mặt cảm thông, tay vẫy vẫy tỏ ý tự mình đi mà giải quyết đi. Trần phu nhân kéo con qua một bên, túm lấy một cô nương tướng tá phải gấp đôi Tư Niên, hai má đánh phấn đỏ hay hay. Đến con Tuấn nhìn còn néo qua một bên, trợn mắt mà nhìn. "Nào nào, đây là Diệu Lan cô nương, nhà chuyên bán thịt lợn ở cuối phố đó. Con trông cô ấy chân yếu tay mềm thế này thôi, như một canh vợ có thể chọc tiết, cạo lông hai con lợn to béo đó." "Dạ, tiểu nữ Diệu Lan bái kiến Trần công tử." "Chào cô, không cần đa lễ." Tư Niên xua tay, mặt nhăn như kỹ, quay qua nhìn Hải Thiên cầu cứu, lại thấy đồng đội đang bụm miệng nín cười. "À đây đây đây, còn đây nữa. Đây là Tiểu Yến, cùng tên với mẹ đó. Nhà ba đời làm nghề rèn sắt, dao rửa cuốc xẻng hạ nhân nhà ta đang dùng á, đều là do cô nương này tự tay làm. Phải nói là sắc bén tựa gươm, chém sắc như chém bụng đó." Nói xong, Trần phu nhân lại lôi sành sạch con trai chen qua đám người quay quần trong sân. "Nè, tránh qua bên cho ta đi qua. Mẹ là mẹ ưng chiêu hoa cô nương này nhất nè. Con biết cô ấy giỏi nhất là làm cái gì không?" Tư Niên cứng nhắc lắc đầu, mồ hôi đã túa ra đầy lưng áo. "Chính là phi dao trúng đích đó, bách phát bách trúng. Bằng nãy có con chim đậu trên mái nhà, vừa hay bị chiêu hoa cô nương ghim cho một thủy thủ đó. Để một lát nhờ cô nương ấy nấu cháo chim tẩm bổ cho con ha." Nghe mẹ nói xong, Trần Tứ Niên liền có cảm giác cả người nhộn nhạo. Nhìn cô nương buộc túm tóc hai bên, rõ ràng là tìm ở trong gánh xiếc biểu diễn đường phố. Tứ Niên rốt cuộc cũng hiểu ra, mình còn không chịu đi Ứng Hòa, không chịu nhượng bộ, thì đừng hòng ăn ngon ngủ yên. Không biết chừng ngày mai không tuyển nữ nhân làm ấm giường nữa, mà chuyển sang kiểu giày vò khác cao tay hơn. Cậu liền kéo tay Trần phu nhân đi nhanh vào trong nhà, khép cửa lại, hạ giọng cầu hòa: "Con đi Ứng Hòa với mẹ, mẹ cho họ giải tán được rồi." Phu nhân làm bộ mặt ngạc nhiên, khoanh tay nói: "Ê con trai, mẹ đi một mình cũng được, con không cần hầu cận bên cạnh vậy đâu. Ngày ngày lên triều, tối về có cơm bưng nước rót, mẹ cũng chẳng dám trách móc con nửa lời." Không trách móc mà đưa về nào là người chuyên mổ lợn, rèn sắt với biểu diễn phi dao. Trần Tứ Niên quả thực tâm phục khẩu phục. "Mẹ ơi, con tình nguyện đi cùng mẹ mà, họ Trịnh có giao tình với chúng ta. Con cũng muốn xem rốt cuộc kẻ thủ ác nào mà lại ra tay tàn độc như vậy với nhà họ. Trần phu nhân biết đã đạt được ý định, liền chậm rãi ngồi xuống, thông thả uống trà nói với con trai. Tứ niên à, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Lần sau đừng có khiến trong nhà không yên nữa nghe con. Bên ngoài vang lên giọng thánh thoát của tiểu thái giám. Bình Di công chúa giá đáo. Công chúa Bình Di xuống xe ngựa, đi vào sân. Thấy rất nhiều nữ nhân to gầy đủ cả, đông vui nhộn nhịp thì lấy làm ngạc nhiên. Nhưng vừa vào trong, nhìn thấy Hải Thiên đang đứng cạnh con tủn thì liền đổi sắc, tay xắn tay áo bước tới, giọng không chút khách khí. Nè, ngươi còn dám ở kinh sư, chưa dọn về núi ân cư sao? Hải Thiên hành lễ với công chúa, liếc sang thấy con tủn cũng đang nhìn mình. Cậu đứng thẳng dậy nói với nàng. Tiểu nhân biết lần trước đã mạo phạm, công chúa đại nhân vừa cao đánh khẽ, tiểu nhân rất là cảm kích. Công chúa Bình Di hừ hừ hai tiếng, nghĩ lại những lời dạo trước Hải Thiên nói với mình, lại càng cảm thấy tên này đáng bị lột da, tùng xẻo, cắt lưỡi đi. Dám nói nàng không thuộc kiểu con gái mà tứ niên có thể thích. Bảo nàng càng lẩn vẩn, càng khiến cho tứ niên không thèm để mắt đến. Chỉ như con cá bảy màu nhìn mãi cũng chán. Nàng nổi trận lôi đình, sai bọn tiểu nô tài ra phố gây chuyện với Hải Thiên. Hắn mà đến cửa hàng nào thì đều phải đuổi hắn đi, bắt hắn ném vào kỷ viện cho thanh danh ô uế. Nhưng lần nào Hải Thiên cũng thoát nạn, sau đó còn lập được công trạng trong vụ điều tra cơ mật viện, thành ra lại được hoàng đế tin dùng. Thân là công chúa cành vàng lá ngọc, Bình Di chưa bao giờ bị một tên tiểu tốt không có phẩm cấp nào hạ bệ như thế. Trong lòng luôn trào lên một nỗi hậm hực, tiếc là chưa có cách gì giải tỏa. Trần phu nhân và Trần Tứ Niên ở trong nhà ló đầu nhìn ra, thấy công chúa xắn tay áo lên, vẻ mặt hết sức cay cú. Cậu liền nói: Con đã nói với mẹ rồi, công chúa Bình Di không có hiền tục như chúng ta thấy đâu. Ai, công chúa chỉ thích con nên mới làm ra cái bộ dạng dịu dàng đó, đầm thắm đó. Dẫu sao cũng rất ưu ái con rồi. Thật là thiệt cho nàng ấy mà. Cho nên lần này đi ứng họa, con phải để mắt tới một người cho mẹ. Không phải mẹ định nói là Lục tiểu thư Trịnh gia đó chứ? Con trai thật thông minh đấy. Mẹ nghe nói con bé rất giỏi tỳ bà, pha trà cũng rất ngon, lời nói dễ nghe, đoan trang thục nữ. Nếu như có thể thì mẹ cũng mong là hai đứa. Tứ Niên. Lời nói của Trần phu nhân đành phải tạm nuốt lại. Tứ Niên đã đi ra ngoài từ bao giờ? Bà liền phân phó hạ nhân trả tiền cho các cô nương, rồi đi ra tiếp đón công chúa cùng Trần Thị Lan. Chuyến đi ứng hòa lần này, Hải Thiên ở nhà thay Tứ Niên chăm lo chiếu ngục. Mặc dù cậu không cam lòng ở lại kinh sư, chẳng biết Bình Di công chúa còn nghĩ ra được chiêu gì để hành hạ mình. Cố lên, cậu sẽ ổn thôi. Công chúa dù sao cũng là nữ tử chân yếu tay mềm mà. Hải Thiên ngao ngán đáp lời. Ôi, cô ấy chân yếu tay mềm, nhưng mà bên dưới có cả một đám lâu la, tên nào cũng liều chết nghe lời. Nếu mà sớm biết, em đã không nói mấy cái lời thật lòng kia. Nở nụ cười nhạt nhẽo động viên, Trần Tứ Niên huýt sáo gọi con tuẩn. Con tuẩn ngoan ngoãn chạy theo, dụi vào người Hải Thiên một cái thay cho lời chia tay, rồi cũng chạy đi. Trên cổ con chó ngao lúc lắc cái lệnh bài của đại khuyển tướng. Hai mẹ con và tùy tùng tới Trịnh phủ. Trịnh phu nhân Đông Viện cũng đã được đưa đi mai táng xong xuôi. Phủ Trịnh vốn là hộ kinh doanh vải có tiếng, người đánh chia buồn nườm nượp. Hai vợ chồng của lão gia Đông Viện mất cách nhau chỉ có mấy ngày, đã dấy lên bao nhiêu lời đồn thổi. Nhưng cũng không ai nói được nguyên nhân rõ ràng. Ngay cả việc điều tra cũng rất âm thầm và lặng lẽ. Đại lão gia Trịnh Hoài nghe tin Trần phu nhân và con trai hiến xác sứ Ti Hình Bộ đến chia buồn, liền đích thân ra nghênh đón cùng với cháu gái Diệp Nhi của mình. Trần phu nhân nhìn ông cụ ngoài 70, tóc đã bạc hết cả, trong suốt những ngày qua liên tiếp chìm trong đau thương mà không khỏi xót xa. Sau khi hỏi thăm vài lời, Trần phu nhân ở lại trong viện hầu chuyện Trịnh đại lão gia, còn xua tay bảo Tứ Niên cùng với Diệp Nhi ra ngoài. Tứ Niên vốn dĩ không có hứng thú muốn tới đây, nhưng nhìn cả một Trịnh phủ cơ ngơi đồ sộ, bỗng chốc chìm trong đau thương không có lời giải đáp, thì cũng không khỏi cảm thán. Cậu đi lòng vòng xem xét cùng con Tuấn, Diệp Nhi và nữ hầu của mình đi theo sau. Anh Tứ Niên à, nếu có gì muốn hỏi á, anh cứ hỏi nha. Người hầu trong phủ cũng biết không ít những chuyện khó lý giải á. Chuyện khó lý giải là sao? Diệp Nhi thấy Tứ Niên đã chịu nói chuyện với mình, cũng đã tìm được đúng chủ đề, liền tiến lên mấy bước. Em ở bên Tây Viện, bình thường cũng chỉ ở trong nhà, cùng lắm là sang thăm hỏi hai bác. Nhưng mà cũng có nghe nói một tháng trở lại đây á, trong phủ xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Diệp Nhi nhìn quanh rồi nói nhỏ. Nghe đồn bên Đông Viện có ma đó. Trần Tứ Niên nhíu mắt. Ma quỷ cậu cũng từng thấy rồi, nhưng lời đồn còn chưa xác thực được, cho nên chưa thể tin tưởng. Diệp Nhi lại tiếp tục, lời nói ra có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Có mấy nữ hầu trông thấy một thiếu nữ không có nhân dạng, chỉ có một cái mặt phẳng lì. Sau lần đó bọn chúng phát ốm, sau đó xin về nông trang làm việc. Thiếu nữ vô diện sao? Diệp Nhi gật đầu chắc nịch. Nữ tỳ hầu bên cạnh còn bồi thêm. Dạ đúng đó thưa Trần thiếu gia, một trong những nữ hầu đó là bà con xa của em. Sau khi mà nhìn thấy nữ quỷ đó đó, liền lên cơn sốt cao ly bì, miệng thì nó mớ, người co giật, suốt 3 ngày 3 đêm mới trở lại bình thường được. Anh Tứ Niên à, bên Đông Viện có một nữ hầu tên là Tú, thường ngày hầu cận bên cạnh bắt vô cả đó. Chính nó từng kêu là trông thấy chiếc đèn lồng bay lơ lửng, cũng chính nó phát hiện ra xác chết ở trên cây một cua đầu tiên. À đúng rồi, con Tú là người bên cạnh bắt vô cả trước khi bác ấy bị hại đó. Tứ Niên suy nghĩ giây lát, sau đó hạ giọng nói. Đưa ta tới chỗ cây một cua đó đi. Diệp Nhi và nữ hầu nhìn nhau, vẻ mặt hơi tái đi, có vẻ rất lưỡng lự, nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ý. Họ đi qua Đông Viện, khắp nơi đều treo vải và đèn lồng trắng, mùi hương khói phản phất trong không khí. Tế bài Phùng Gia Trang bên hông chợt có phản ứng. Trần Tứ Niên dừng lại, chỉ khẽ liếc qua tế bài, sau đó tiếp tục đi. Càng gần tới biệt viện, tế bài càng cảm ứng mạnh hơn. Cậu biết nơi này âm khí vượng, ma quỷ cũng từ nơi này mà ra. Nói biệt viện là để tránh bị người ta soi mói, chứ trong mắt Trần Tứ Niên, nơi này không khác gì bỏ hoang. Mọi thứ bên trong đều đã bị đốt trụi, chỉ còn lại cây mò cua cao lớn vẫn nở hoa ngập trời. Tứ Niên và Diệp Nhi cùng nữ hầu đi xung quanh một vòng. Diệp Nhi cũng tranh thủ miêu tả sơ qua hiện trường tìm thấy thi thể người bị quấn chỉ treo lên cây đến khi ngạt thở, mất máu mà chết. Nhìn mặt Diệp Nhi đã tái xanh như tàu lá, Tứ Niên hỏi. Tất cả thi thể đều đã chôn cất hết rồi hay sao? Dạ, đều đã mai táng rồi. Vậy bây giờ muốn kiểm tra lại thì phải quật mộ sao? Diệp Nhi và con hầu sững cả người, ngẩn ngơ nhìn Tứ Niên. Hai cô gái yếu ớt thấy cắt tiết gà còn sợ, huống hồ là tưởng tượng ra chuyện quật mộ. Anh Tứ Niên muốn đào mộ bắt cả sao? Tứ Niên đưa tay lên miệng. Đừng nói ra, coi như ta chưa nói gì. Đoạn cậu quan sát kỹ xung quanh cây mò cua. Diệp Nhi không biết trong đầu Tứ Niên đang nghĩ hay tính toán gì, nhưng đứng trong biệt viện cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, thi thoảng lại len lén nhìn quanh. Mãi sau đó Tứ Niên mới chịu cùng cô trở về viện chính. Tứ Niên chưa vội gặp con Tú, vì nghe nói nó đang hoảng loạn, chưa nhận thức được gì, nên lại hỏi mấy người hầu về lão Chẩm. Người làm trong phủ Trịnh có vẻ không thích lão, vì lão là người quái gở, nhưng cậu không quan tâm. Cậu hỏi xem phòng của lão ở đâu, thường ngày hay làm gì, bây giờ được chôn cất ở chỗ nào. Hỏi xong cậu tới căn phòng đơn sơ của lão Chẩm mà xem xét. con Tổn đã được ăn no cũng đi theo. Vừa bước vào, Thế Bài đột nhiên có cảm ứng. Xem ra nơi này đã bị ám rồi. Tứ Niên tìm khắp các ngóc ngách. Cuối cùng thì con Tổn sủa lên mấy tiếng, môi từ trong góc giường ra một cái hộp gỗ bạch đàn. Bên trong đựng một hình nhân bằng giấy, có ghi tên và bát tự của lão chẩm. Trên trán điểm đỏ, hai mắt cũng điểm màu đỏ máu. Tứ Niên nhét hình nhân vào trong người, còn hộp nhét vào chân giường chôn lại như cũ. Xong xuôi, cậu dặn dò con Tổn ở lại trong phủ, còn mình thì ra ngoài tìm tới ngôi mộ của lão chẩm ở ngoài nghĩa địa. Người canh mộ trông thấy cậu quanh quẩn nơi một phần mới đắp, liền đem theo cây đèn bảo ra hỏi. Này cậu thanh niên à, cậu là người nhà của chú mộ sao? Tứ Niên không đáp lời mà hỏi ngược lại. Câu hỏi khiến cho người canh mộ sững cả người. Chú à, bây giờ tôi muốn quật mộ lên để mà nghiệm thi, chú có nhận việc hay không? Cậu muốn quật mộ sao? Cậu là ai mới được chứ? Tự nhiên đi quật mộ người chết, cậu to gan lắm. Tứ Niên không nói nhiều, rút lệnh bài đưa ra. Người canh mộ hơi sốc, mất một hồi mới lọc cặp nói, vẻ khúm núm hẳn đi. Thưa quan, quan thật sự phải quật mộ người đã chết sao? Việc này chỉ e là khiến người quốc mặt tức giận đó. Tôi muốn xác nhận lại một chuyện, chú chỉ cần cùng tôi đào đất lên, số tiền này thuộc về chú. Nhìn sâu tiền đồng phải cả chục quan, cả đời chưa từng nhìn thấy. Người canh mộ lưỡng lự một hồi rồi nuốt nước bọt đồng ý. Sau đó ông ta chạy đi lấy cuốc xẻng, đồng thời đem theo mấy thẻ nhang, bát cơm đầy và quả trứng luộc, không quên mang cả một cái túi muối đi rải xuống. Trăng non vừa nhú, Tứ Niên và người canh mộ đã mồ hôi ướt đẫm cả người. Cuối cùng cũng lộ ra chiếc quan tài thô sơ dành cho hạ nhân. Người canh mộ đứng bên trên lầm rầm khấn vái. Tứ Niên nhìn thẻ bài bên hông, cảm ứng càng lúc càng mạnh. Sau đó nải nắp quan tài mở ra, mùi thối nồng nặc muốn ngạt thở. Cậu kéo khăn dưới cổ che miệng, cầm lấy chiếc đèn bảo đưa vào bên trong xem xét. Thi thể đang rửa ra, dòi bọ lúc nhúc. Tứ Niên đợi thêm một lúc cho bớt mùi, sau đó lấy một cái que gãy vào quần áo của thi thể. Cậu không biết mình đang tìm kiếm thứ gì, nhưng nhất định là phải có cái gì đó. Quả nhiên chọc được mấy cái vào bụng xác chết, phần thịt bị lũ dòi bọ đục rỗng ra. Trong ánh đèn, Tứ Niên phát hiện ra một thứ rất khó tin. Chú à, giúp tôi một tay, cầm hộ cái đèn đi. Người canh mộ đã sợ đến bủng rủng tay chân, mặt mũi tái mét cả lại, nhưng cũng đành bước xuống huyệt mà cầm đèn, quay mặt đi không dám nhìn. Tứ Niên được rảnh tay, dùng thêm một cây gậy nữa thọc vào khoang bụng thi thể mà banh hẳn ra. Bên trong lúc nhúc dòi bọ, chúng đang quanh quẩn giữa đống dây chỉ nhằn nhịt. Những sợi chỉ đã ăn sâu vào từng thứ thịt, đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng, mọc lên như chùm rễ cây. Đột nhiên cậu cảm thấy ngực áo vô cùng nóng. Cậu liền rút hình nhân ra, thì nó liền bốc cháy dữ dội. Cậu ném nó xuống đất, hình nhân cháy ra thành tro. Người canh mộ giật mình cả kinh, đánh rơi cả chiếc đèn khiến cho nó tắt ngúm đi. Tứ Niên ngao ngán lắc đầu, không biết ông ta có thực sự là người canh mộ hay không. Hỏi ra mới biết ông ta chỉ mới tới làm thay cho em trai mình được mấy bữa, vì em trai bị cảm lạnh. Sau đó cả hai người cùng đóng nắp quan tài, đắp mộ lại như cũ. Lúc trở về Đông Viện Phủ Trịnh, trên người Tứ Niên toàn là bùn đất nghĩa địa. Bẩn một chút, nhưng thu được manh mối rất quan trọng. Có vẻ cái chết của lão chẩm kia có can hệ rất lớn tới hình nhân bằng giấy này. Canh ba nửa đêm, cả Đông Viện đang chìm trong yên ắng, chợt bị đánh thức bởi tiếng điểm canh văng vẳng lên. Đêm tối như bừng, gió bắc lạnh thâu, canh ba ẩn dâu, cẩn thận họa mang. Đúng là cái giọng quái dị của lão chẩm đang văng vẳng lên, lại thêm cả tiếng điểm canh len keng theo gió, nghe càng thêm ma mị. Tứ Niên và con Tuấn đang ngủ cũng tỉnh giấc. Tứ Niên ngồi dậy, con Tuấn vẫn tay lên, hai mắt đen long lên sòng sọc, cổ họng gầm gừ mấy tiếng. Tứ Niên ra hiệu cho nó giữ im lặng, còn mình thì lấy thẻ bài của Phùng Gia Trang và kiếm ngắn, từ từ tiến lại bên cửa nghe ngóng. Đêm tối như bừng, gió bắc lạnh thâu, canh ba ẩn dấu, cẩn thận họa mạng. Tiếng điểm canh càng lúc càng xa dần theo tiếng bước chân người. Tứ Niên lúc này mới mở cửa, con Tuấn cũng theo sau đi ra ngoài sân. Gió lạnh hun hút thổi, trong sương khói lãng bảng phảng phất cái mùi tanh nồng của máu và mùi thơm của hoa mọt cua. Con Tuấn hắt hơi hai cái, mắt tráo hoảnh nhìn xung quanh. Nó thấy thẻ bài Phùng Gia Trang bên hông cầu chủ sáng lên, cũng đã đánh hơi được mùi nguy hiểm, liền chuyển sang cảnh giác cao độ. Tứ Niên cùng con Tuấn đi theo điểm canh, chẳng mấy chốc đã đi tới con đường ra biệt viện. Phía sau chủ tớ hai người, chợt có một cái bóng bay buộc qua. Con Tuấn quay ngoắt đầu lại, hai mắt trợn trừng. Tứ Niên nhìn xuống thẻ bài, nó đang sáng trực cả lên. Cậu rút một phần kiếm khỏi bao, ngẩng đầu chờ đợi. Tiếng gió vù vù bên tai, lạnh buốt đến thấu xương. Con Tuấn hầm hè trong cuốn họng, hai chân trước hơi thu lại thủ thế. Cặp mắt chó ngao sáng quắc trong đêm tối. Tiếng điểm canh đang tiến về phía bọn họ, màn sương dần tản đi. Tứ Niên đã trông rõ người điểm canh tên chẩm đó. Khắp người ông ta đều quấn chỉ đỏ, máu vẫn rỉ ra không ngừng. Cặp mắt lồi như mắt ếch muốn rơi cả ra ngoài, miệng vẫn không ngừng mở ra đớp lấy từng hơi thở. Bên cạnh ông ta còn xuất hiện thêm hai người nữa. Theo cậu quan sát thì có lẽ đó là Trịnh gia chủ và Trịnh phu nhân. Tương tự như lão chẩm, thân thể bị quấn chặt bởi chỉ đỏ, máu chảy ra không ngừng. Đoạt Lan à, đến đây với em. Nghe giọng nói u ám ở phía sau, Tứ Niên quay đầu nhìn, chỉ thấy một thân thể bay là lạ trên mặt đất, hai cánh tay giơ lên, mái tóc dài xõa tung, gương mặt không có ngũ quan, chỉ có một cái mặt trắng như sắp nến. Trịnh gia chủ Trịnh Đoàn theo lời gọi cũng bay tới, xà vào vòng tay của nữ quỷ không mặt kia. Hai âm thanh bóp rồi xoạt cùng lúc vang lên. Tứ Niên chỉ cảm thấy gáy mình đau nhói, rồi ngã xuống bất tỉnh. Thẻ bài bên hông sáng lên không ngừng. Bên cạnh cậu, con Tuấn bị một nắm bụi tung vào mặt cũng nằm lăn ra, miệng há ra đớp đớp. Cặp mắt đen chó ngao phản chiếu gương mặt của một thiếu nữ không có ngũ quan. Trời còn chưa sáng rõ, Trần Tứ Niên đã mở mắt tỉnh dậy. Cả người mỏi nhừ, gáy vẫn còn đau nhức. Đã thấy con Tuấn ngồi chồm hổm bên cạnh, còn mình thì nằm vạ vật dưới gốc cây mọt cua ở trong biệt viện bỏ hoang. Trên người toàn là chỉ đỏ. Con Tuấn cũng không tránh được, nó thậm chí đã nổi cơn điên, lồng lộn tìm cách thoát khỏi mớ chỉ đó, nhưng chỉ càng làm cho nó thêm rối, quấn chặt lấy thân hình to đùng của nó. Tứ Niên đỡ đầu ngồi dậy, gỡ chỉ cho con Tuấn. Sau đó lững thững chủ tớ kéo nhau đi ra. Cậu vừa đi vừa quan sát xung quanh, thấy phần đất mặc dù đã được quét qua vội vàng, nhưng vẫn không thể che giấu được hết việc hung thủ đã lôi cậu và con Tuấn đặt dưới gốc mọ cua. Đêm qua nhất định đã có người đánh ngất cậu và con Tuấn, rồi lôi vào trong biệt viện ném ở đây. Nếu cậu là người nhà họ Trịnh, có lẽ cũng đã bị xử lý rồi. Tứ Niên liền đi về phía sau sân viện, hỏi mấy người hầu chuyện cậu ba Trịnh Nguyên Đáng cũng từng bị đánh ngất rồi đem bỏ dưới gốc cây mọt cua. Tại sao hung thủ không giết cậu Đáng? Cậu ta cũng là người nhà họ Trịnh, Lẽ nào không phải cứ là người họ Trịnh thì sẽ bị giết hay sao? Vậy âm mưu phía sau của những vụ giết người kinh hoàng kia là cái gì? Và nữ quỷ không ngủ quan đó là sao? Anh Tứ Niên, anh dậy sớm vậy sao? Diệp Nhi trời còn chưa sáng đã qua Đông Viện, còn đem theo một cái cặp lồng gỗ. Đêm qua Trần Phu Nhân đã qua Tây Viện ngủ, Trần Tứ Niên thì ở lại Đông Viện. Anh Tứ Niên à, Diệp Nhi đem đồ ăn sáng qua cho anh với con Tuấn. Sắc mặt anh không được tốt, đã xảy ra chuyện gì sao ạ? Lục Tiểu Thư, nữ hầu tên Tú kia đã ổn định chưa? Ta có chuyện muốn hỏi của ta. Chuyện này để em đi xem thử. Anh cứ ăn sáng trước đi đã, ăn xong rồi hỏi cũng chưa muộn mà. Cảm thấy cũng hơi đói, Tứ Niên nghe theo lời Diệp Nhi. Còn cô thì rời đi, hỏi đám nữ hầu về con Tú. Còn chưa kịp nuốt được nửa bát cháo gà thì tiếng người la hét thất thanh đã vang lên. Cháy rồi, từ đường cháy rồi. Tứ Niên vội vàng chạy theo đám gia nhân về phía từ đường Đông Viện. Đến cửa đã thấy khối mù mịt bốc ra. Từ đường không bị cháy, thứ đang bốc cháy chính là hai con hình nhân giấy, bên trên ghi tên và bát tự của Trịnh Đoàn và Trịnh Phu Nhân. Cậu hai Trịnh Nguyên Vũ bực bội gắt lên. Hét cái gì mà hét, không phải cháy nhà, là cháy người giấy. Mau cho người dập lửa đi. Đại gia chủ Trịnh Hoài và ông hai Trịnh Hoàng cùng với cậu cả Trịnh Nguyên Long lúc này cũng đã tới trước cửa. Nhìn trên từ đường hai con người giấy, thế mạng của con trai cả và con dâu đã cháy rụi đi. Ông cụ ôm lấy ngực lên cơn khó thở. Trước lúc ông cụ ngã xuống bất tỉnh, bên tai văng vẳng tiếng của mấy người đã chết. Cha, cha đi cùng chúng con đi cha ơi. Ông ơi, chậm tôi chết thảm quá, đau bụng quá. Ông xuống đây với tôi đi ông ơi. Tấm thẻ bài Phùng Gia Trang nháy sáng liên hồi. Trần Tứ Niên để cho nhà họ Trịnh đưa ông cụ rời đi. Đám gia nhân dọn dẹp từ đường, còn mình thì đi vòng quanh xem xét. Cậu tiến tới gần nơi đặt hình nhân giấy thế mạng, nhưng thẻ bài lại không còn cảm ứng gì nữa. Những hình nhân giấy này đều có tên và bát tự của từng người nhà họ Trịnh, giống như con hình nhân cậu tìm được trong cái hộp dưới chân giường của lão Chẩm. Nếu có Thành Vân ở đây, có lẽ cô sẽ biết được hình nhân giấy này có liên quan tới những cái chết bất thường của nhà họ Trịnh hay không. Trần Hiến Sát à, học trò có thể giúp gì cho ngài hay không? Cậu hai không cần khách sáo như vậy, chúng ta hơn kém nhau vài ba tuổi thôi, cứ gọi ta là anh là được rồi. Dạ, cung kính không bằng tuân mệnh. Trần Quynh à, có phải Quynh đã phát hiện ra điều gì bất thường rồi hay không? Tứ Niên không vội trả lời mà hỏi ngược lại. Cậu hai là người phát hiện ra hình nhân giấy bị cháy phải không? Quả đúng là thế. Tại hạ vì quá đau lòng trước sự ra đi đột ngột của cha mẹ, cả đêm qua ngủ lại tại từ đường này. Sáng vừa tỉnh dậy thì thấy hai hình nhân bốc cháy, vội vàng mới gọi người tới. Trước đó không có gì bất thường sao? Thú thực thì mấy ngày qua tại hạ không thể ngủ ngon. Đêm qua thì lại tiếp đi và hoàn toàn không nghe biết chuyện gì hết. Những hình nhân giấy kia là sao? Nghe nói có một tiểu hòa thượng chuẩn bị để mà làm hình nhân thế mạng cho người của phủ ta, nhưng mà có lẽ cũng chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, cho nên chẳng có tác dụng gì. Tại hạ cũng nghe nói vị tiểu hòa thượng đó cũng đã treo cổ chết rồi. Người ta vừa hạ xác xuống thì xác đã bốc cháy lên. Xác người bốc cháy sao? Dạ đúng, tại hạ chỉ được nghe nói mà thôi. Vào lúc này thì tiếng Diệp Nhi vang lên ở ngoài cửa từ đường. Tứ Niên và cậu hai Nguyên Vũ cùng tới tìm con hầu Tú. Con Tú đã tỉnh táo hơn, mặt mũi hốc hác và tiều tụy thấy rõ. Quần thâm dưới mắt chứng tỏ nó không thể ngủ được. Con Tú không quên bất cứ một chi tiết nào. Những chuyện nó gặp, cái chết của lão Chẩm, của Trịnh Phu Nhân, ngay cả chiếc đèn lồng tự do bay đi bay lại cũng kể ra rất chi tiết. Theo mọi người kể lại thì thi thể được tìm thấy đều bị quấn chỉ dây đặc. Cô làm sao biết được người chết là Lão Chậm chứ? Con Tú hơi ngẩn ra. Cậu Vũ cũng chau mày. Đúng vậy. Mày nói rõ cậu nghe xem nào. Hay là mày nhìn thấy cái gì đó mà không dám nói? Con Tú lắc đầu ngoài ngoài, rối rít phủ nhận. Không cậu ơi, con không có dám giấu gì hết á. Lúc nhìn thấy cái đèn lồng, con đã nghĩ đó là chú Chậm. Vì đèn lồng còn có tên của chú ấy mà. Cho nên lúc thấy cái xác, con liền nghĩ đó là chú ấy. Quả thật trong tình huống này, có rất nhiều người sẽ có suy nghĩ giống như con Tú. Còn lúc cô ở cùng bà cả thì sao? Là bị đánh ngất hay là tự nhiên ngất đi? Là do con bị dọa sợ quá mà ngất đi. Vì không có cảm giác đau đớn gì cả. Cô chắc chắn là không bị đánh ngất chứ? Dạ con chắc chắn. Tứ Niên chăm chú nhìn con Tú hồi lâu, sau đó bảo nó nghỉ ngơi cho tốt, có gì cậu sẽ đến tìm. Sau đó cậu và cậu hai Vũ cùng nhau đi ra ngoài. Con Tổn nhảy vào ngồi trong xe ngựa. Bên ngoài hai người nói chuyện với nhau. Một lúc sau thì xe ngựa đã tới đền thờ của cây gạo. Ấy là một ngôi đền nhỏ, hương khói không được tốt lắm. Ngoài mảnh sân đã phủ rêu phong. Nơi cái xác của Tiểu Hòa Thượng bị thiêu vẫn còn đen một mảng. Tứ Niên quẹt tay xuống đưa lên mũi ngửi. Có mùi dầu thoang thoảng, nhưng hoàn toàn không ngửi được mùi da thịt cháy xém. Cậu Vũ à, hôm đó ai là người hạ thi thể của Tiểu Hòa Thượng xuống vậy? Chuyện này thì cậu Vũ không biết. Tứ Niên bèn vào trong đền mà dò hỏi. Quả nhiên người trong đền là một ông cụ cao tuổi, cũng là người đầu tiên phát hiện ra xác vị Tiểu Hòa Thượng kia bị treo trên cây gạo cạnh đền. Trước đó cụ có thấy ai đáng nghi hay không? Đền này nằm ở cuối đường, đã lâu năm nên chẳng mấy ai đến thắp hương cúng bái. Ngoài các cụ cao tuổi hay đến chơi cờ thì không có ai nữa. Chị, cụ có từng gặp qua người đã chết đó hay không? Dạ chưa thấy bao giờ. Có lẽ là người từ vùng khác tới. Trên trán còn điểm nốt chu sa. Cả đời già chưa từng gặp thầy tu có chấm nốt chu sa đó. Ai là người đưa thi thể xuống vậy? Ông cụ ngẫm nghĩ một hồi, sau đó mới nói. Đúng rồi. Có ba thanh niên đưa cái xác xuống. Hình như hai người trong số đó là nam đinh của kỹ viện gần đây đó. Kỹ viện sao? Đúng. Dạ không thường xuyên ra phố chợ, cho nên cũng không nhớ được tên. Cái gì mà xương... Cậu hai lúc này mới nói chen vào. Có phải là Hoa Xương Lầu không cô? Đúng rồi. Chính là kỹ viện đệ nhất ưng hòa này đó. Nơi đó lắm thị phi, lắm chuyện không hay. Nhưng mà người ở đó thi thoảng cũng nhiệt tình giúp đỡ những việc nhỏ nhặt trong đền lắm. Sau khi xác cháy hết đó, ai là người dọn dẹp hiện trường? Lúc đó trời đã tối rồi, lại rất là lạnh. Lúc già đóng cửa đền thấy có người đang lúi húi dọn dẹp. Già còn phải nhắc là dọn cho tử tế. Người đó cũng gật đầu đáp lại. Sau đó già mới về nhà mình. Vậy cụ không biết người đó là ai sao? Già cũng không rõ nữa. Vì già cứ sợ để bà lão ở nhà một mình, cho nên lúc đó vội vàng trở về lắm. Trần Tứ Niên nhìn cậu hai Vũ, đa tạ ông cụ đã nói cho mình biết. Sau đó một đường thẳng tới Hoa Xương Lầu. Không hổ là kỹ viện đệ nhất Vũ Ứng Hòa. Ba tầng lầu sơn đỏ lộng lẫy, mùi phấn hương phảng phất khắp cả khu phố chợ nhộn nhịp. Giờ này Hoa Xương Lầu vẫn chưa mở cửa đón khách. Mấy nam đinh đang bận leo lên mái thay ngói mới, lao cột trụ lan can. Nữ đinh thì đi tới đi lui vẫy nước quét nhà. Thấy hai thanh niên xuống xe ngựa tiến vào, một nam đinh đã đon đả tiến tới, nhìn qua một lượt rồi lên tiếng hỏi thăm. À, hai vị quan khách tới có việc gì không ạ? Tứ Niên muốn nhanh chóng điều tra mới lôi lệnh bài ra cho xem. Tên gia đình vội vã quỳ xuống hành lễ, sau đó cung kính đưa cả hai vào bên trong hoa sương lầu, gặp bà chủ Yên Vũ Cơ của họ. Yên Vũ Cơ đang ở trong phòng lớn cùng các chị em khác, đưa cho họ những bát thuốc có màu nâu nhạt, dặn dò phải uống cạn. Thân là kỹ nữ lầu xanh, chuyện ân ái nam nữ diễn ra thường tình. Đương nhiên có nhiều người bán nghệ không bán thân, nhưng cũng có không ít thiếu nữ chỉ có thể sử dụng thân thể cha mẹ ban cho để kiếm miếng cơm manh áo. Việc dùng thuốc đều đặn là cần thiết. Nghe nói có quan triều đình tìm tới, Yên Vũ Cơ hơi cau mày, sau đó đứng lên đi ra. Vĩnh Cơ vốn là một phụ nữ giỏi, đêm trước vừa hầu hạ công tử nhà họ Ngô, nàng đã chờ đợi cơ hội đó từ lâu, cho nên liền đổ bát thuốc đi. Người bên cạnh thấy thế liền nhắc: Vĩnh Cơ à, cô làm gì vậy? Sao lại đổ thuốc đi? Vĩnh Cơ che miệng cười, không giấu được vẻ thẹn thùng. Ta làm thế đều có nguyên do cả, cô đừng lo. Sau này nếu có thể bước chân vào nhà họ Ngô, ta sẽ không quên cô đâu. Nhưng mà nếu để bà chủ biết thì... Ta không nói, cô không nói, chị Yên sẽ không biết được. Ta tin cô mà, hãy giúp ta đi. Cô gái kia thấy dáng vẻ đáng thương của Vĩnh Cơ, cũng không nói thêm gì. Một kỹ nữ trở thành tiếp thất của một gia tộc lớn cũng còn tốt hơn ở dưới thân của nhiều tên đàn ông. Ai chẳng mong ngày có cơ hội đến sẽ được bay lên cành cao, thoát khỏi đáy xã hội, sống cho trọn vẹn kiếp người. Yên Vũ Cơ nghe qua lời của Trần Tứ Niên, liền cho gọi hết nam đinh trong viện ra. Hôm trước phát hiện ra xác tiểu hòa thượng ở cây gạo cạnh đền, ai là người giúp đưa xác xuống thì đứng ra. Rất nhanh chóng, hai thanh niên to khỏe đã nhận ngay việc mình làm hôm đó. Tứ Niên thấy thái độ của họ rất thành khẩn, liền hỏi: Xác vừa đưa xuống liền bốc cháy hay sao? Hai người gật đầu xác nhận. Một người còn nói thêm: Thưa quan, chúng tôi đặt cái xác xuống, chưa kịp xem xét gì thì tự nhiên nghe tiếng lách tách, lửa bất ngờ bùng lên. Vạt áo của tôi còn bị dính lửa, may mà dập kịp đó. Dạ đúng là như thế đó. Lúc chúng tôi đưa được xác tiểu hòa thượng xuống thì người đã lạnh cứng rồi, nhưng mà vẻ mặt thì hình như có cái gì đó rất kỳ lạ. Cậu Vũ sốt ruột nhắc: Điểm gì kỳ lạ? Các người phải nghĩ cho thật kỹ rồi mới nói. Hai nam đinh nhìn về phía Yên Vũ Cơ, thấy bà chủ gật đầu mỉm cười, ý bảo hãy cứ thành thật mà nói hết những gì mình biết. Sau đó cả hai hội ý, rồi một người lên tiếng: Bẩm thưa quan, bác ruột của tiểu nhân do thu bạc từng thắt cổ tự tử trong nhà. Mặc dù là muốn chết, nhưng mà vẫn giằng co dữ dội. Lúc chết mặt mũi đều vặn vẹo biến dạng, lưỡi vắt sang một bên, hai mắt trợn lồi ra như ốc bu rất là khủng khiếp. Nhưng mà vị tiểu hòa thượng kia chết treo cổ mà nét mặt vẫn y nguyên. Thậm chí lúc đưa xuống tiểu nhân nhìn qua thấy hắn như còn đang mỉm cười vậy. Điều này chẳng phải rất là kỳ lạ hay sao? Cậu Vũ xoa xoa cằm gật gù đồng tình. Đúng là rất kỳ lạ. Cho dù là tự sát đi nữa cũng không thể có trạng thái như vậy được, càng không thể mỉm cười được. Trần Quynh à, Quynh thấy sao? Tứ Niên nhẹ gật đầu, rồi hỏi tiếp: Còn gì đáng chú ý nữa hay không? À, hình như cả người của tiểu hòa thượng đổ mồ hôi nhiều lắm, lúc ôm vào người cứ thấy trơn tuột thưa quan. Người chết treo cổ mà lại đổ mồ hôi sao? Chưa từng thấy bao giờ. Nhất định những chi tiết nhỏ này sẽ rất hữu ích cho việc điều tra. Vị tiểu hòa thượng kia chính là người đã làm hình nhân thế mạng cho nhà họ Trịnh. Vậy ắt hẳn là người nắm được thực hư vì sao nhà họ Trịnh phải nhờ tới đại sư của Phụ Vân Tự. Sóng vai bước xuống cầu thang hoa sương lầu, Tứ Niên nói nhỏ vào tai cậu Hai Vũ: Phiền cậu giúp ta hai việc, phái người tìm tới Phụ Vân Tự một chuyến. đồng thời giao cho ta một phong thư tới Khâu Phạ nhanh nhất có thể. Nếu là tới Phù Vân Tự thì ta hiểu, nhưng ngài gửi thư đến Khâu Phạ có liên quan gì tới việc nhà ta hay không? Là chuyện riêng của ta, phiền cậu giúp đỡ. Cậu Vũ vội vàng nhận lời. Tứ Niên rút trong ngực áo ra một phong thư đã chuẩn bị sẵn, đóng dấu niêm phong cẩn thận. Vừa lúc ấy hai người bắt gặp cậu ba Nguyên Đáng cũng đi vào, bên vai còn khoác theo một thùng đựng sách. Chú ba, trong phủ đang nhiều việc, chú còn có thời gian tới chúng ăn chơi này sao? Cậu hai giữ tay em trai lại mà chất vấn. Nguyên Đáng giật cổ tay anh trai. Đúng, thủng thẳng đáp lại. Anh hai xưa giờ đều tỏ vẻ thanh cao, hôm nay cũng đã tới kỷ viện rồi. Không biết là bây giờ mới sa đọa, hay là vốn dĩ trong kinh sư cũng đã như thế rồi. Chú đừng ăn nói hàm hồ. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tôi lo việc của tôi, anh lo việc của anh, đừng can thiệp. Dứt lời, cậu ba chẳng thèm đối hoài đến gương mặt đỏ bừng của anh trai, vác thùng sách đi lên lầu. Tứ Niên cũng không tò mò chuyện anh em nhà người ta, nhìn qua cậu cũng hiểu nội bộ gia đình này rất lục đục. Mai ra chỉ có Tây Phủ sống yên biển lặng, được nhị lão gia Trịnh Hoàng chăm lo rất tốt. Ra đến ngoài đường, cậu Vũ phát hiện ra con Tú đang thập thò cạnh gốc hoa hòe trước cổng, liền túm ngay lấy nó. Tú, mày rình rập ai đây vậy? Dạ, con đi theo cậu ba đến đây ạ. Cậu ba dạo này lạ lắm, con mang theo cả sách vở tới ký viện nữa, con liền đi theo xem sao. Hơn nữa cậu đánh rơi cái túi thơm này, cho nên cũng mang cho cậu á. Túi thơm gì? Đưa ta xem. Con Tú liền giơ ra chiếc túi thơm theo hình hoa bỉ ngạn màu đỏ. Nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng mùi hương bên trong lại rất dễ chịu. Cái này là của cậu ba sao? Dạ đúng ạ. Nhưng mà hình như vừa mới có thôi con hay. Trước đây con chưa từng nhìn thấy. Chẳng lẽ nó lại phải lòng kỹ nữ Lầu Xanh rồi sao chứ? Cậu hai lẩm bẩm. Con Tú nghe thế liền giật thót cả mình, mặt mũi đã tái càng tái hơn. Cậu Vũ dường như không nhìn ra tâm trạng của nó, ném lại cho nó cái túi thơm rồi hỏi: Rồi mày mang theo dõi đi đâu vậy? Dạ con qua tiệm nhang đèn mua đồ về, đặt lại trên điện thờ. Đi nhanh đi nhanh. Còn túi thơm này về phủ á, rồi đưa lại cho cậu ba cũng được. Việc nào quan trọng hơn thì phải ưu tiên trước. Con Tú hơi do dự, nhưng vẫn làm theo lời cậu hai Vũ, lầm lũi đi về phía tiệm nhang đèn. Từ xa đã trông thấy ngoài cửa đặt hai cây nến đỏ rất lớn, dễ phải đến 4-5 tấc. Hoa văn rồng phượng chạm trổ vô cùng tinh tế. Do để bên ngoài lâu ngày, phần sáp nến hơi chảy ra, dưới ánh mặt trời thấy loang loáng như lớp mỡ động. Tứ Niên như nghĩ ra cái gì đó, nhanh chân bước theo con Tú tới tiệm nhang đèn. Cậu hai Vũ không hiểu chuyện gì, cũng đành đi theo. Bên trong tiệm có vài vị khách đang lựa đồ. Rất nhiều thứ đồ vật được tạo thành từ sáp nến, cây cối, động vật, tất cả đều sống động như thật. Đa phần phía trên đều có bất để châm lửa đốt. Tứ Niên quan sát những người thợ đang miệt mài nung chảy sáp nến rồi đổ khuôn tạo hình. Cho đến lúc chân mài giãn ra, cậu mới nói với cậu hai Vũ: Về phủ thôi, tiểu hòa thượng này càng tìm sẽ càng không thấy được. Trần Quỳnh nói gì ta không hiểu. Tiểu hòa thượng nó đã chết rồi mà. Đúng vậy, chết rồi nên sẽ dễ tìm hơn. Nguyên Vũ vẫn không hiểu được những gì Tứ Niên nói, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Hai người cùng nhau về Đông Viện. Thấy cậu ba Đáng ngày nào cũng tới phòng mình đọc sách viết chữ, Yên Vũ Cơ chẳng nói thêm câu nào. Cậu ta vốn là kẻ cứng đầu như thế, đã muốn làm việc gì thì không ai cản được. Nàng chỉ khẽ thở ra một hơi rồi ra ngoài. Dưới lầu đang có mấy mụ vợ sư tử của quan khách tới gây chuyện, chửi bới ôm sầm, còn réo tên của Yên Vũ Cơ ra mà chửi rủa. Cái thứ mèo mã gà đồng, phường bán sắc bán thân không biết nhục nhã liêm sĩ, bà nhổ vào. Mày lấy chồng bà ở đâu á? thì bảo đưa ra đây. Nếu không bà đập nát cái lậu trách này của mày ngay bây giờ đó. Không có cần nói nhiều với cái đám đĩ thỏa lẳng lơ mồ chài đàn ông này làm cái gì. Bay đâu, phá hết cho ta. Từ trên cầu thang truyền xuống một giọng nói yếu điệu, nhưng lại tỏa ra sát khí bức người. Ai cho các người cái quyền gây chuyện ở thanh lâu của ta? To gan lớn mật lắm. Yên Vũ Cơ một thân áo đỏ, tay cầm quạt xếp, thả từng bước xuống bậc thang, mắt phượng lia khắp lượt người đang đứng quay quần bên dưới. Cô là chủ cái phường này sao? Đúng là ta. Có chuyện gì mà các vị kéo tới đây làm loạn gì? Yên Vũ Cơ phất tay điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế được Nam Đinh mang ra. Chồng ta là quản đốc kho Hải Dương, nói là đi công vụ mà cả tuần trời không thấy về nhà. Ta tra hỏi phu xe thì biết được á, tên đàn ông không nên thân đó đã kéo bè kéo bạn tới Hoa Sơn Lầu để mà ăn chơi nhảy múa. Cô còn không mau cháo người ra đây. Yên Vũ Cơ quay sang hỏi gia nhân, có người nào như vậy hay không? Bẩm bà chủ, quả thật có một vị quản đốc kho lương cùng với hai ba người bạn của mình từng tới đây, nhưng mà đã đi từ hai hôm trước rồi. Yên Vũ Cơ gật đầu với người phụ nữ mập mạp kia. Bà nghe thấy rồi chứ, chồng bà hiện giờ không có ở đây đâu. Phiền bà tới chỗ khác tìm đi, đừng náo loạn. Người phụ nữ liền sừng cồ lên, mặt đỏ bừng như gà chọi, xắn tay áo muốn xông tới túm lấy Yên Vũ Cơ, nhưng bị đám nam đinh trong lầu giữ lại. Bà ta la hét inh ỏi cùng với hội chị em của mình, cuối cùng lại đẩy ngã một nữ tử, khiến cho cô ta ngã nhào xuống đất. Cú đẩy rất nhẹ, không hề tổn hại gì, nhưng lại thấy toàn thân cô ta lên cơn co giật, da dẻ đột nhiên tím tái, khó thở. Yên Vũ Cơ vội vàng đỡ lấy Vĩnh Cơ. Vĩnh Cơ, em sao vậy? Khó chịu ở đâu? Nhưng Vĩnh Cơ đã hoàn toàn mất đi tri giác, cứ túm lấy ngực áo của mình mà hít thở khó nhọc. Sau đó ôm bụng lăn lộn, mồ hôi một kề vã ra như tắm. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của phần 4 Âm Dương Công Vụ, Chị Đỏ Đẫm Máu, tác giả Kinh Hỷ. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.